Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 922 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 20. Chương 922 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 20. Nam người da đen như là nghĩ tới cái gì. Hắn đối nữ người da đen nói: "Ta xem vừa mới người kia còn ăn mặc áo khoác, đem hàng hiệu đều che đậy, như vậy xác thật an toàn một ít. Bằng không ngươi cũng xuyên cái áo khoác đi." Nữ người da đen hàng hiệu bị xé xuống lúc sau, quần áo phía sau lưng thượng liền lộ ra một cái màu đen chữ khải, sĩ tự. Không có đồ vật che đậy, không thể nghi ngờ là làm tất cả mọi người có thể nhìn đến nàng quân cờ thân phận, nữ người da đen. Cũng cảm thấy chính mình như vậy bại lộ ở mọi người tầm mắt hạ có chút không an toàn. Nàng từ ô đựng đồ lấy ra một kiện áo hút đi, vừa mới chuẩn bị mặc vào. Hệ thống thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, cảnh cáo. Xé xuống hàng hiệu người chơi không thể che đậy phía sau lưng. Nếu không phán định trái với quy tắc trò chơi, trực tiếp bị loại trừ. Nữ người da đen sắc mặt một bên, nàng buồn bực mà thu hồi chính mình áo hút đi, sao lại thế này? Nam người da đen không rõ nguyên do, ngươi như thế nào không mặc? Hệ thống vừa mới là đơn độc đối nữ người da đen phát ra cảnh cáo. Người chơi khác đều sẽ không nghe được, cho dù là ở nữ người da đen bên người nam người da đen, cũng không có nghe thấy, vừa mới hệ thống ở ta bên tai nói chuyện, nữ người da đen tức giận mà nói. Ta bị xé xuống hàng hiệu, không thể mặc quần áo che đậy phía sau tự, nam người da đen vừa nghe. Sắc mặt cũng không tốt lắm, không thể che đậy. Nữ người da đen quân cờ thân phận lộ rõ, nam người da đen nhớ tới chính mình còn không có bị xé hàng hiệu, hẳn là có thể mặc áo khoác, hắn lấy ra một kiện ngắn tay áo sơ mi tròng lên bên ngoài. Bởi vì cảm thấy nhiệt, nút thắt không có khấu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hàng hiệu bên ngoài nhiều một tầng quần áo, tổng cảm giác nhiều một phần bảo đảm, chuẩn bị sẵn sàng công tác lúc sau. Nam người da đen đẩy ra sân tennis quán đại môn, lúc này đây, bọn họ quyết định trước đem trên khán đài tìm tòi một lần. Đương nhiên mỗi một cái bức màn mặt sau đều sẽ không bỏ qua, sao lầu 3 tuy rằng là sân vận động tối cao tầng lầu, nhưng trên thực tế từ lầu 3 đến nóc nhà chi gian còn có nửa thanh thang lầu, này nửa thanh thang lầu đi đến trên cùng chỉ có một tiểu ngôi cao thượng thứ gì đều không có, căn bản vô pháp giấu người, nhưng một bên trên vách tường có thang dây. Chỉ cần sức bật cũng không tệ lắm, liền có thể đủ đến nhất phía dưới hoành lan. Sau đó theo thang dây bò đến nhất phía trên chính là thượng nhân khổng. Tuy rằng nơi này là khóa chết trạng thái, người không thể đi ra ngoài, nhưng tận lực thu nhỏ lại thân thể tránh ở thượng nhân khổng phía dưới. Vừa vặn là ở hắc ám chỗ sâu trong, khu vực này là hoàn toàn không ánh sáng. Bốn phía không có cửa sổ, ánh mặt trời vào không được, cũng không có bóng đèn. Phía dưới hành lang ánh đèn khoảng cách khá xa, vô pháp chiếu xạ đến trên cùng. Cho dù là đi tới tiểu ngôi cao, chỉ cần không cố tình ngẩng đầu coi trọng người khổng vị trí, là rất khó phát hiện có người giấu ở chỗ này. Mà vừa mới cái kia từ bóng bàn chàng quán chạy ra đi người chơi, chính là tránh ở vị trí này. Nghe được hai cái người da đen tiếng bước chân đi xa lúc sau, hắn thật cẩn thận mà từ thang dây trên dưới tới, sau đó nhanh chóng xuống lầu, theo ánh sáng dần dần rõ ràng, mới thấy rõ ràng hắn là Tề gia tam huynh đệ lão nhị Tề Hiệp. Lúc này trong tay của hắn còn cầm kia trương xé xuống tới hàng hiệu, thẳng đến lúc này, Tề Hiệp mới cảm giác chính mình tim đập khôi phục bình thường, từ hắn vươn tay đi xé hàng hiệu kia. Một khắc khởi, đến sau lại né tránh nam người da đen truy kích, hắn đều cảm giác chính mình trái tim mau nhảy ra cổ họng, bất quá còn hào, hắn không có vội chung làm lỗi. Hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, Hạ Tịch tìm cái này trốn tránh điểm cũng thực không tồi. Kia hai người thậm chí đều không có nghĩ đến đi lên xem xét, kỳ thật nam người da đen đi ngang qua thời điểm vẫn là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đại khái là cảm thấy cái này tiểu ngôi cao thượng cái gì che đậy vật đều không có, không có khả năng giấu người, cho nên liền không có đi lên, thượng nhân khổng. chính là cái kia có thể đi thông mái nhà địa phương. Tấu chương xong, hết chương.